Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 220. Quá, không sai, làm Vô Ngạo duy nhất một cái cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Yêu Dạ mới là Vô Ngạo chính thức thê thất, mới là Vô Ngạo hậu cung Đông Cung nương nương, còn như Kỳ Tha nữ tử, mặc dù sinh hài tử, tại địa vị cũng là không so sánh được Yêu Dạ. Đương nhiên, Yêu Dạ nếu muốn tiếp tục duy trì loại địa vị này, phải quyết định bởi với Vô Ngạo thái độ. Vì thế, Yêu Dạ mới chỉ có ở mới vừa hồi tỉnh lại, liền thanh âm êm dịu mà nói lên. Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, vươn tay cánh tay ôm thật chặt ở Yêu Dạ nhỏ nhắn mềm mại thân thể, chậm rãi nói ra: Dạ nhi, ngươi là ta đây chọn đời người thứ nhất cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi thân phận và địa vị không người nào có thể cải biến, chỉ cần có ta ở sẽ không có ngươi có thể khi dễ ngươi, hiểu chưa? Ừ. Yêu Dạ trùng điệp gật đầu, mỹ khuôn mặt toát ra thanh niên tuyệt đẹp lúm đồng tiền. Phương Tâm cũng là vui sướng vô hạn. Yêu Dạ cánh tay ngọc ôm Vô Ngạo, đang muốn cùng Vô Ngạo tiếp tục vô cùng thân thiết một hồi. Đột nhiên, mà một tiếng vang lớn, phòng cửa bị đẩy ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh chưa? Ta muốn nói cho ngươi biết một cái không hảo tin tức. Tỷ phu cùng các nàng muốn đi Trung Châu Đại Lục. A, chấm ngoặc kép, tiểu công chúa Thiên Nguyệt phong phong hỏa hỏa mà vọt vào. Đi tới Yêu Dạ trước giường, một bà vén lên ổ chăn, nhất thời thấy được không nên nhất thấy hình ảnh. Thiên Nguyệt một đôi mắt đẹp trợn trừng lên, giờ khắc này, Thiên Nguyệt đại não triệt để đường ngắn. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến tỷ tỷ sẽ cùng Vô Ngạo cùng phòng, càng không nghĩ đến chính mình sẽ thấy như vậy trào máu một màn. Yêu Dạ mỹ khuôn mặt đỏ bừng, mắc cờ hận không thể một đầu cô ban vào dưới nền đất. Ở muội muội Thiên Mặt Trăng trước, Yêu Dạ chỉ cật giác mình lần này là mất mặt ném đại phát. Thường thấy các loại gió to sóng lớn, Vô Ngạo cũng là cười nhạt, vươn tay cánh tay sẽ bị nhục xé đến, cho mình cùng Yêu Dạ một lần nữa đáp, mắc cờ phong cảnh che khuất. Thiên Nguyệt lúc này mới lược hoàn hồn. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi đây là? Thiên Nguyệt ngọc dung phi hồng, nhẹ giọng hỏi, ta và Dạ nhi đã cùng phòng. Vô Ngạo mỉm cười nói, đồng thời chúng ta hậu thiên đi trước Trung Châu Đại Lục, ta sẽ dẫn nàng. Thiên Nguyệt sững sờ, chợt kích động mà nói, cái này thật tốt quá. Còn nữa, tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi cũng mang ta đi. Không được, ngươi tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp ra ngoài mạo hiểm. Yêu Dạ một tiếng cự tuyệt, cau mày nói ra, còn nữa, ngươi quấy rối ta và tỷ phu nghỉ ngơi, lại không nên, bây giờ còn không vui đi ra ngoài. Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn sang Vô Ngạo, lại nhìn sang Yêu Dạ, trong mắt quay tròn xoay tròn. Nhìn đến đây, Vô Ngạo nhất thời tâm lý hét lớn, không được, cô nàng này lại muốn dính vào. Siêu, mà một tiếng, Thiên Nguyệt bỗng nhiên bỏ rơi giày, một con trai vọt tới giường, đặt mông ngồi ở Vô Ngạo thân. A, Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, diện mục vặn vẹo. Yêu Dạ cùng Thiên Nguyệt thấy như vậy một màn, đều là thất kinh. Còn không mau đi. Yêu Dạ đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Thiên Nguyệt, mắng. Thiên Nguyệt ngượng ngùng cười cười, liền uốn éo cái mông, nhảy giường. Chỉ là cảm giác được cái mông của mình vừa rồi tựa hồ bị một cái thiết bổng tử đâm một, bây giờ còn có chút mơ hồ bốc lên. Thiên Nguyệt cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, tỷ phu, ta vừa rồi chấm ngoặc kép. Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nghi ngờ nói, vậy mà, trong ngày thường từ không phát hỏa Vô Ngạo, lại đối với Thiên Nguyệt quang tới sát nhân một dạng nhãn thần. Tức giận mắng, ngươi cô nàng này, nhanh lên một chút đi ra ngoài chơi đi. Sẽ ở nơi đây nhất khắc, ta sẽ giết người. Thiên Nguyệt không còn gì để nói, nhưng cảm giác được Vô Ngạo quả thực có chút sinh khí. Nàng chỉ phải áp nghi ngờ trong lòng, lắc lắc vẫn bốc lên cái mông, đi ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Ôi, đau chết ta rồi. Vô Ngạo hai cánh tay ôm chăn, khóe mắt giọt nước mắt, tất cả cút tới. Tối hôm qua mới vừa cùng Vô Ngạo đã trải qua nữ nhân người ta sự tình. Yêu giả chỉ là thoáng vừa nghĩ, cũng biết Thiên Nguyệt vừa rồi đụng phải Vô Ngạo người muốn chết địa phương. Lúc này, yêu giả vừa tức giận vừa buồn cười lại là mặt đỏ. Thiên Nguyệt cô nàng kia, thực sự là không nặng không nhẹ. Bất quá ngươi cũng đừng sinh khí, nàng bây giờ còn mơ hồ đây. Yêu giả nhẹ giọng an ủi. Tướng công, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào rồi hả? Má, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hổ nha đầu. Ôi, may mắn chỉ là chống đối một cái, cũng không có hư mất, bằng không ta liền cắn lưỡi tự sát. Đến, ngươi giúp ta lấy tay sờ sờ. Vô Ngạo vẻ mặt đau khổ nói rằng, yêu dạ mỹ khuôn mặt đỏ bừng, theo lời làm theo, cầu 10 điểm. Sau nửa giờ, Vô Ngạo cùng yêu dạ mới mặc mang chỉnh tề, chậm rãi đi ra, mặc dù đang yêu dạ xoa bóp chi, Vô Ngạo cảm giác khá, nhưng nghĩ tới vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn. Vô Ngạo chính là đáy lòng ác hàn, cả người bốc nổi da gà. Tỷ phu, Thiên Nguyệt đột nhiên từ ngoài cửa nhảy vào, cười đùa nói, chào ngươi à nha. Vô Ngạo vội vã hai tay ngô đồng ở bụng dưới, đứng ngợi yêu dạ phía sau. Yêu dạ yêu mị mà trắng Vô Ngạo liếc mắt, đối với Thiên Nguyệt khẽ cười nói, muội muội a, về sau ngươi cũng giống như vừa rồi như vậy hổ. Ngươi biết ngươi vừa rồi kém chút gây thành cái gì đại họa sao? Vậy mà, Thiên Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp trừng Vô Ngạo liếc mắt, tức giận nói ra, các ngươi không nói mới vừa sự tình hoàn hảo, vừa nói ta liền tức lên. Ta lúc đó chẳng qua là muốn ngồi đến tỷ phu thân đi. Đổ thừa không đi, buộc các ngươi cho phép ta theo lấy đi Trung Châu Đại Lục. Vậy mà tỷ phu lại dùng một cái thiết côn tử đâm ta. Cái mông của ta bây giờ còn đau đây. Ngươi, điên đảo hắc bạch, thị phi bất phân, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo. Nói ra cái này 9 chữ sau, lập tức ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, tức giận đến ngất đi. Tướng công, tướng công, ngươi tỉnh lại đi a. Ô ô, ngươi đừng dọa chúng ta a. Yêu giả ôm Vô Ngạo, gấp đến độ khóc tại chỗ đứng lên. Tỷ phu, tỷ phu, ta biết lỗi rồi, ta không so đo ngươi dùng thiết côn tử đâm ta sự kiện kia á. Ta không nói ngươi, minh minh, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyệt vừa nói, vừa dùng cánh tay dùng sức loạng choạng Vô Ngạo. Sau một ngày, Vô Ngạo mới, chỉ có, yếu ớt tức tỉnh, tuy là đã không còn đáng ngại, nhưng thật đem vân vận, Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yêu Giả, Thiên Nguyệt, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Tử Nhiên, các loại, chờ nữ nhân dọa một đại nhảy. Chuyện này, cũng trở thành Vô Ngạo vĩnh viễn tâm ma. Vừa nhắc tới, liền lòng còn sợ hãi. Event nhận bạc đợt 2 chuẩn bị mở. Ít tuyên CV cũ, ít mạng cũ đều được dùng. Bạch thị chuẩn bị mở. Huy hiệu, màu tên đều mua bằng bạc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.